Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 115, thăm dò. Ừ, Diana hiểu rõ gật gật đầu. Phương Đông Hoa Hạ toàn thể kinh tế trình độ không sai. Vấn đề là nhân khẩu áp lực lớn. À, Lai Phúc lộ ra bị lý giải kinh hỉ. Chúng ta nhiều người, quốc gia tuy rằng có tiền, phân hạ xuống liền không đủ. Ta mấy đứa con cháu, kết hôn muốn lễ hỏi, muốn phòng muốn xe, làm sao bây giờ? Đại mấy triệu cũng không đủ. Ta hơn 60, việc chân tay làm không tới. Hỏi thăm được thường uy cha hắn thường khôn ở nước Mỹ phát đạt. Ta liền đến, vậy bây giờ cũng không tệ lắm. Là không sai, Lai Phúc nói, tiền công cho cao, việc cũng ung dung, liền trông cửa mà, nhiều có điều sớm muộn lái xe tiếp người tặng người. Ta lại làm cái mấy năm, 70 thất tuần gần như liền được rồi. Đến thời điểm ta liền trở về, lá rụng về cội, Diana gật đầu cười. Ngươi ở đây công tác bao lâu? 3 năm tháng chứ, Lai Phúc nói, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ Hoàng Thạch, ngươi chỉ là một người bình thường. Này, ta một ông lão, quản nhiều như vậy làm gì? Người ta ông chủ trả thù lao, ta làm việc nhi chính là, nhiều ta cũng mặc kệ. Lai Phúc liếc nhìn Hoàng Thạch, lại nói nước Mỹ mảnh này chuyện lạ nhiều. Nhiều to con cũng không cái gì chứ. Diana nói, rất người Hoa Hạ, cái này, ta cân nhắc có cái sự đến nói rõ với ngươi. Lai Phúc bỗng nhiên nói, này to con ngốc nơi này bất động, tượng Phật tự, người không thấy được hắn là sống. Có thể ngài nơi này lầm bầm lầu bầu. Sáng sớm nhà hàng vận tải viên liền nói với ta, hỏi ngươi là làm sao, tuy rằng ta ông lão quản không được. Nhưng dù sao với danh tiếng bị hư hỏng, ngài xem có phải là chú ý một chút. Diana ngẩn ra, cười cợt, được rồi, ta gặp chú ý, vậy được. Ta đến xem cửa lớn đi tới. Lai Phúc xoay người phải đi. Diana gọi lại hắn, ngươi biết thường uy lúc nào trở về sao? Lai Phúc bước chân dừng lại, lắc đầu liên tục, ta vừa nhìn cửa lớn lão già, chỗ nào biết ông chủ nhi sự. Buổi chiều Lai Phúc lái xe đi tiếp eo, cùng eo nói hắn muốn ở Phomert mua vài món đồ ký về nhà. Khả năng muốn ở Phomert lưu một buổi tối, để eo mình lái xe trở lại. Eo rất lý giải, Lai Phúc ở nông trường làm thinh vài tháng, cho nhà mua lễ vật ký trở lại cái kia không phải nên sao? Còn chủ động cho hắn thả 3 ngày nghỉ, để hắn ở Phomert cố gắng đi dạo. Chờ eo vừa đi, Lai Phúc tìm cái bí mật xó xỉnh, độn pháp lóe lên, biến mất không còn tăm tích, tượng nữ thần tự do, trong sọ, ngoặc kép, nói chung chính là như vậy. Lai Phúc đem 2 ngày nay nông trường phát sinh tất cả. Nguyên bản Ben nói cho bản tôn thường uy, may nhờ trước đây không lâu chuyển tu ngươi thôi diễn chập long kinh. Bằng không sợ là không gạt được người phụ nữ kia con mắt. Lai Phúc nói, có điều dù sao không thể xác định người phụ nữ kia có hay không có thể nhìn ra gì đó. Ta mới kiếm cớ chạy ra ngoài, thử nàng một lần, thường uy ngưng thần trầm ngâm. Trên tay liên tục, nói, thử một lần cũng tốt. Nếu nàng không nhìn ra ngươi nội tình, coi ngươi là làm phàm nhân, ngươi liền có tác dụng lớn. Nói một câu, chuyển nói, mấy ngày nay trong lòng ta báo động một ngày mạnh hơn một ngày. Nghe người vừa nói như thế, thật là có xác minh, nàng xác thực không phải lòng tốt, sao có thể giúp ta vững chắc hậu viện. Sợ là đem eo các nàng tụ tập cùng một chỗ, thuận tiện coi như con tin. Lai Phúc vừa nghe, lấy làm kinh hãi, ta còn thực sự không nghĩ đến. Nghe ngươi lời này, ta vừa nghĩ, cũng thật là cực có khả năng. Ngươi để Hoàng Thạch nói 3 năm ngày tất thấy nàng, như vậy sợ là quá 3 năm ngày, không thấy được ngươi, nàng liền muốn làm khó dễ. đến thời điểm ngươi ba người phụ nữ nắm ở trong tay nàng. Cộng thêm khối này phiến đá, ngươi không đi cũng phải đến. Thường Uy thở dài một tiếng, kiếp số khổ sở, thành tai tư nói, ta chỗ này bố cục, Ancient One lão Nico cũng hạ xuống nha. Hồi tưởng trước các loại, chỗ tốt được rồi, cái này chuôi cũng hạ xuống. Tu sĩ thành với tâm, Lai Phúc châm trước nói, chính là không có ngươi ba người phụ nữ phiền toái, ngươi cũng nhất định phải thấy nàng một mặt, bằng không thất tín với người là tiểu, thất tín với kỷ là đại. Không sao, ta tự có tính toán, không thù không oán thấy nàng ngại gì, như sinh thù oán, nơi nào bồi thường. Thường Uy tuy mới vừa thở dài, vẻ mặt nhưng bất động mảy may, nói, ngươi rất gạt nàng, lúc mấu chốt đến một hồi, có thể xoay chuyển càn khôn. Lai Phúc tâm chạm hiểu rõ, nói, như vậy rất tốt. Thường Uy gật đầu, ngươi trở lại án binh bất động. Ta chỗ này truyền niệm hoàng thạch, để hắn cho ta lại mang cái tin, ta cũng tới thử nàng một lần. Nói xong việc này, Lai Phúc nhìn địa hỏa lò nung bên trong kiếm hoàn, hỏi Thường Uy, người này thanh phi kiếm, muốn khi nào mới có thể luyện thành? Thành hình ngay ở này 1-2 ngày. Thường Uy nói, có điều muốn luyện thành đi ra, còn phải 8-9 nhật đánh bóng. Lai Phúc gật đầu. Cũng chính là chừng 10 ngày, không lâu lắm, độn cách tượng nữ thần tự do, Lai Phúc ở New York loanh quanh một vòng, sáng ngày thứ 2 trở về tự tuốt, eo thôi hắn trở về, nói, không phải thả ngươi 3 ngày nghỉ kỳ sao? Lai Phúc thành thật cười nói, ngón này bên trong không hoạt làm, vắng vẻ, ta mua đồ vật ký trở lại, ở phố mớt nhìn một chút, sẽ trở lại. Eo ói, vậy ngươi đi nghỉ ngơi, ta mình lái xe đi phô mớt, đó cũng không thành. Lai Phúc cố chấp nói, ông chủ nhi nói rồi, hắn không ở thời điểm, ta lão già phụ trách đưa đón. Eo đối với Lai Phúc cố chấp hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là để hắn lại đưa nàng đi phô mớt. Sáng sớm hôm nay, Diana quả nhiên không có cùng 2 ngày trước như thế. Ở Hoàng Thạch trước mặt nói cái liên tục, chờ nhà hàng vận tải viên trở đi cùng ngày muốn tiêu hao rau quả. Nàng mới đi ra, lại bắt đầu cằn nhằn. Hoàng Thạch mở 2 ngày không mở mắt ra, Diana nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, cho rằng thuyết phục hắn. Lại nghe hắn nói, chủ nhân để ta mang cho ngươi câu nói. Ô, Hoàng Thạch nói, chủ nhân nói sự tình khác khẩn cấp. Trong thời gian ngắn thực tại không thoát thân được. Lần trước nói 3-5 ngày không thể giữ lời. Để ta thay xin lỗi. Hắn không về được. Xin mời ngươi qua thấy hắn. Diana ngẩn ra. Con mắt màu vàng óng bên trong né qua một chút ánh sáng. Lập tức cau mày nói. Xem ngươi người như ta. Nói lời nói làm sao có thể không đáng tin đây. Cũng không phải là không đáng tin. Hoàng Thạch nói, chủ nhân tán thành ngươi mang đến tín vật, cũng xác định cùng ngươi gặp mặt, chỉ là thời gian cùng địa điểm hơi làm thay đổi, này cũng không vi phạm tin nặc. Lại nói, chủ nhân nói thế sự vô thường, tương lai biến hóa vô cùng, nếu như hắn có một tia thoát thân cơ hội, hắn cũng sẽ trở lại, đáng tiếc thật thoát thân không ra. Diana nữ sĩ, ngươi chỉ là muốn gặp chủ nhân mà thôi. Ở nơi nào hoặc là nhiều một ngày thiếu một ngày cũng không quan ngại. Nếu như có thể, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy chủ nhân. Diana ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Nói, ta không quá gấp. Ngày mai ta đáp lại ngươi. Có thể, Hoàng Thạch một lần nữa nhắm hai mắt lại. Diana tựa hồ không còn nói liên miên cằn nhằn hứng thú. Xoay người tiến vào biệt thự. Cũng vào lúc này, thân ở New York tượng nữ thần tự do Thường Uy trong mắt lóe ra một vệt kỳ sắc. Lúc này lại không vội, này qua loa lấy lệ trăm ngàn chỗ hở. Quả nhiên cùng Lai Phúc nói như thế, không có lòng tốt à. Thường Uy thầm nghĩ trong lòng, thể loại giả sử,